Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 537, khán giả đối với các ngươi chờ mong không cao. Quảng cáo bối cảnh là một cái nào đó có thể chứa đựng 5-6 ngàn người thể dục quán. M không có khách quý ló mặt, nhưng cực hạn buổi biểu diễn, mấy cái đại tự nhưng phi thường dễ thấy. Mặc kệ là trên sàn nhảy vẫn là chỗ ngồi tịch, đều có thể căng thẳng bận rộn công nhân viên. Sớm đã biết trận này buổi biểu diễn võng hữu môn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ ở quán sau vẫn còn có chút mừng rỡ. Mà những kia không thế nào lên mạng khán giả ở cáo sau nhưng là sững sờ. Có vẻ hơi bất ngờ. Bất ngờ qua đi, bọn họ cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Tuy nói Tôn Phiêu Lượng lần trước hát làm cho rất nhiều khán giả kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng bọn họ vẫn cứ chờ mong. Không khó tưởng tượng, cực hạn buổi biểu diễn khẳng định không có cái khác ca sĩ buổi biểu diễn như vậy chính kinh cùng chuyên nghiệp, nhưng bọn họ chờ mong chính là cái kia phân không đứng đắn. Chuyên nghiệp buổi biểu diễn bọn họ, như loại này nghiệp dư mới chơi vui đây. Cực hạn khiêu chiến, qua đi, Thượng Hải Vệ Thị lại thả một quảng cáo. Cực hạn buổi biểu diễn, quảng cáo, đây là TV đài chính thức vì là buổi biểu diễn tuyên truyền tạo thế. Quảng cáo không chỉ có nói cho hết thầy khán giả trận này buổi biểu diễn là tại hạ thứ 6 muộn. Hiện trường trực tiếp, nó còn nói cho khán giả có 4 vị thần bí khách quý trợ trận. Thần bí khách quý, quảng cáo bá ra sau. Vô số người bị hấp dẫn, vốn đang bàn luận tiết mục thảo luận khu trong nháy mắt thay đổi chiều gió. Tất cả mọi người đều đang suy đoán này kỳ 4 vị khách quý phân biệt là ai. Các ngươi nói có thể hay không là che mặt ca vương, bên trong tuyển thủ, ta cảm thấy Diệp Uyển nhất định sẽ ở. Uông Thi Kỳ cùng Trương Dương quan hệ tốt như cũng rất tốt dáng vẻ. Nàng có thể hay không tham gia a? Lấy, cực hạn khiêu chiến, hiện tại nóng nảy trình độ, mời một ít thiên vương thiên hậu đến vậy không ngoài ý muốn chứ. Ngươi khoan hãy nói, tuần sau bất kể là ai ra hiện tại trực tiếp hiện trường. Ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng, Tôn Phiêu Lượng bọn họ có 6 người. Chỉ xin mời 4 vị khách quý là xảy ra chuyện gì? Không chỉ là võng hữu môn đang hỏi thăm khách quý tin tức. Các đại truyền thông cũng đang hỏi thăm. Ai cũng biết, vào lúc này, 4 vị khách quý ứng cử viên khẳng định là võng hữu môn tối quan tâm vấn đề. Cũng không lâu lắm, Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh liền bị bọn họ đào lên. Rất nhanh, những tin tức này liền ra hiện tại các trang web lớn giải trí trang báo. Hai cái hơi có chút tên xa lạ, võng hữu môn đều có chút há hốc mồm. Liền ngay cả trước nói bất kể là ai ra hiện tại hiện trường những người kia đều có chút mộng. Bọn họ nghĩ tới rồi buổi biểu diễn hiện trường sẽ xuất hiện rất lớn bài ca sĩ. Nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế không biết tên ca sĩ a. Thảo luận khu nhất thời liền nổ. Vô số người ở xác nhận tin tức này thật giả, bị hỏi đến nhiều nhất người chính là Trương Dương. Sau đó, Trương Dương ở Vi Bắc xác nhận tin tức này chân thực tính. Xác nhận hai vị này ca sĩ là 4 vị thần bí khách quý bên trong 2 người. Trong lúc nhất thời, võng hữu môn kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, Trương Dương Vi Bắc dưới lại náo nhiệt. Tại sao? Hảo ý ở ngoài a? Ta liền hỏi một câu. Giữa các ngươi là không phải có cái gì không thể miêu tả giao dịch. Ngươi là không phải đẹp đẽ mới xin mời nhân ra. Ngươi là không phải quy tắc ngầm nhân ra. Là không phải thành thật giao cho. Ngươi là không phải đã làm gì táng tận thiên lương sự tình. Đủ loại trêu chọc nói đến là đến. Liền một điểm chuẩn bị thời gian đều không có. Chút trêu chọc, vô số tới rồi võng hữu môn vừa cười điên rồi. Này đều cái gì lung ta lung tung a? Các ngươi có thể hay không thoáng đáng tin một điểm a? Các ngươi đây cũng quá hãm hại chứ. Liền ngay cả Trương Dương chính mình ở chút ngôn luận sau đều suýt chút nữa thổ huyết. Các ngươi có thể hay không đừng như thế khanh a? Vạn nhất có người coi là thật làm sao bây giờ? Này không phải xấu thanh danh của ta sao? Trêu chọc qua đi. Hiếu kỳ võng hữu môn bắt đầu điều tra hai người này không thế nào nổi danh ca sĩ cùng Trương Dương. quan hệ. Sau đó, hai người này trước Vi Bác chống đỡ Trương Dương sự tình liền bị bọn họ lật đi ra. Khi biết chân tướng sau, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, thì ra là như vậy nguyên nhân. Trong truyền thuyết thiện hữu thiện báo. Uầy, việc này Trương Dương làm được rất phúc hậu a. Nhất định phải vì hắn điểm cái tán. Ta phỏng chừng hiện tại có rất nhiều ca sĩ sẽ hối thanh ruột. Đừng nói những kia ca sĩ. Ta đều đang hối hận. Sớm biết điều Vi Bác liền có thể leo lên. Cực hạn, sân khấu. Ta lúc đó chắc chắn sẽ không núp ở phía sau diện. Ta không cầu lên đài. Cho Trương phiếu ta liền thỏa mãn. Ta đi. Ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Võng Hữu Môn cười mở ra hoài. Có rất nhiều yêu thích Trương Dương người còn thuận tiện quan tâm một hồi hai vị này ca sĩ. Vẻn vẹn mới hơn nửa canh giờ thời gian. Hai người này Vi Bác liền phân biệt gia tăng rồi mười mấy vạn fan. Đừng nói trong vòng cái khác minh tinh. Liền ngay cả hai vị này người trong cuộc chính mình cũng bối rối. Vẻn vẹn chỉ là truyền ra một ít phong thanh. Vẫn không có chính thức lên đài liền chịu đến như thế khủng bố quan tâm. Trời ơi! Thế này thì quá mức rồi. Đây chính là cực hạn khiêu chiến, uy lực. Nếu như chiếu cái này xu thế triển xuống, đến tiết mục bá ra ngày ấy, các nàng sẽ phải chịu bao lớn quan tâm. Tiết mục bá ra sau, các nàng tiếng tăm cùng nhân khí lại phải nhận được bao lớn tăng lên. Các nàng không dám nghĩ. Vào lúc này, các nàng trong đầu trống rỗng, bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thứ bảy, Trương Dương ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Sau đó, hắn trước tiên đi chợ bán thức ăn mua gọi món ăn. Lại cho mình nấu cái vẫn tính là dinh dưỡng bữa sáng. Phòng đi thuê chỉ có một mình hắn ở. Bởi vì tiết mục mới thời gian không quá đủ. Tô Thanh Ngôn này một tuần lễ đều tại Thượng Hải vệ thị chưa có trở về. Tiết mục là nàng độc lập chế tác. Rất nhiều chuyện đều cần nàng tự mình nhìn chăm chăm. Rất liều. Thật sự rất liều, nàng rất quý trọng gia nhập Thượng Hải vệ thị cơ hội này. Nàng càng muốn để nàng này đẳng cấp ra hiện tại TV đài tiết mục hoàn mỹ cùng khán giả gặp mặt. Đối với nàng loại này liều mạng kính, Trương Dương không nói gì. Cái tuổi này, chính là liều mạng hoàng kim thời điểm. Nhiều bình thường sự tình. Ăn xong bữa sáng, hắn lại chậm rãi ra cửa. Hắn trước tiên đi Kỳ Tích thị tần nhà lớn đi dạo một chút. Này chàng nhà lớn tuy rằng hắn không ra một phân tiền, nhưng hắn tốt xấu cũng có điều đi a. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy thì, bỏ ra hơn một giờ đi tới hiện trường. Đối với này chàng nhà lớn ấn tượng đầu tiên chính là đại khí. Trừ đại khí vẫn là đại khí. Được rồi, hắn kỳ thực cũng không hiểu gì những kiến trúc này phương diện sự tình. Ngược lại hắn chính là cảm thấy này building so với Duy Thị Tần cái kia chàng phá lâu tốt lắm. Rồi, hắn ý tưởng này nếu để cho Lương Khởi biết, phòng trừng lại sẽ thổ huyết. Này mắc mớ gì đến chúng ta a? Ngươi còn muốn mang tới chúng ta? Nhà lớn đã hoàn thành trang trí. Chính đang làm cuối cùng quét tước công tác. Vì lẽ đó có chút trống rỗng. Trương Dương ở công nhân viên dẫn dắt đi tùy tiện đi dạo một chút. Sau đó liền đi, này chàng nhà lớn nhường hắn đối với Kỳ Tích thị tần ba ông chủ có một cái nhận thức mới. Người có tiền a, không có việc gì hắn lại ở kinh thành tùy tiện đi dạo một chút. Dùng một loại bằng quan góc độ xem kỹ thế giới này. Trên đường cái sân chơi, hắn lại còn tính trẻ con chưa mẫn đi vào chơi một vòng. Cái gì tiếp sức cầu a, quyển em bé a, hắn chơi toàn bộ. Kết quả cuối cùng chính là thắng đến một đống phần thưởng. Lúc đi, hắn vừa giống như làm tặc giống như đem những này phần thưởng tiện tay đưa cho sân chơi bên trong. Người bạn nhỏ, chút người bạn nhỏ kinh hỉ lại không thể tin được dáng dấp. Hắn lại phi thường cảm giác thành công. Đi một chút đi dạo. Một ngày thời gian liền như thế qua. Chủ nhật, cũng không biết là không phải ngày hôm qua chơi ra hứng thú. Hắn ngày hôm nay lại rất sớm rời giường ra ngoài. Đi tới kinh thành mấy cái có tiếng cảnh điểm. Đã có thời gian. Hắn đương nhiên là không ngại cái thế giới phong cảnh. Thứ hai, sáng sớm, Trương Dương ra đi tới Thượng Hải. Tuy nói buổi biểu diễn muốn thứ sáu mới bắt đầu. Tuy nói bên kia có Trình Khánh Quang ở nhìn chằm chằm. Nhưng đây là cực hạn khiêu chiến. Thu Quan tác phẩm, có thể nói là quan trọng nhất một kỳ tiết mục. Coi như là hắn cũng không dám qua loa. Càng quan trọng chính là có chút bố trí không thể để cho Tôn Phiêu Lượng bọn họ hắn đến sớm qua kiểm tra một chút. Tôn Phiêu Lượng bọn họ ngày mai ra. Đến hiện trường diễn tập 2 ngày. Sau đó liền trực tiếp chuẩn bị thứ 6 trực tiếp. Nói đến, cực hạn khiêu chiến, thu lại nhiều như vậy kỳ. Này kỳ là bọn họ chuẩn bị thời gian dài nhất một kỳ. Đến Thượng Hải thời điểm là buổi trưa. Hắn thẳng đến hiện trường. Hiện trường bố trí đã tiếp cận kết thúc. Âm hưởng ánh đèn loại hình cũng đã nằm ở điều chỉnh thử giai đoạn. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang đụng vào cái đầu. Hỏi dò một hồi trên sàn nhảy bố trí tình huống. Trình Khánh Quang nói rằng, theo, để yêu cầu của ngươi, đều bố trí kỹ càng. Ta đi, Trương Dương đứng dậy hướng về trên sàn nhảy đi. Trình Khánh Quang kéo lại hắn. Ai nha, có cái gì tốt ăn cơm trước đi. Ngươi không đói bụng ta đều đói bụng. Trương Dương bất đắc dĩ, cũng là do hắn đi tới. Thứ ba, buổi trưa. Tôn Phiêu Lượng một nhóm trước sau đến khách sạn. Trương Dương ở khách sạn chờ bọn họ. Trương Đào, ngươi làm sao như thế đã sớm đến rồi? Lại ở khách sạn chờ bọn họ. Hoàng Tiểu Bột bọn họ đều cảm thấy có điểm không đúng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bọn họ là thật sự bị Khanh gia kinh nghiệm đến rồi. Trước đây thu lại thời điểm đạo diễn đều là với bọn hắn cùng đi ra. Hắn ngày hôm nay làm sao trước hết đến cơ chứ? Trương Dương tức giận nói. Ta là đạo diễn. Ta sớm một chút lại đây có cái gì kỳ quái sao? Chỉ đơn giản như vậy. Hoàng tiểu chủ này chỉ lão hồ ly một mặt hoài nghi. Trương Dương rất bất đắc dĩ. Nói rằng, ăn cơm trước đi. Cơm nước xong trước tiên đi hiện trường làm quen một chút. Ngày mai bắt đầu diễn tập. Đạo diễn. Chúng ta sướng cái gì ca a? Tôn Phiêu Lượng hô, chúng ta hiện tại cái gì cũng không biết a, cơm nước xong các ngươi liền biết rồi. Trương Dương bắt chuyện đại gia đi ăn cơm, nói rằng các ngươi lại không phải chuyên nghiệp ca sĩ, cần chuẩn bị cái gì? Yên tâm đi, khán giả đối với các ngươi kỳ vọng sẽ không quá cao. Tôn Phiêu Lượng ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác cũng là một mặt không nói gì. Khán giả đối với chúng ta chờ mong không cao. Cái kia tự chúng ta đối với yêu cầu của chính mình cao hơn một chút có được hay không a? Chúng ta không thể bởi vì khán giả đối với chúng ta chờ mong không thăng chức tự giận mình a. Đây là buổi biểu diễn a. Cực kỳ phong quang buổi biểu diễn a. Chúng ta những này biểu diễn đời này khả năng cũng chỉ có lần này mở buổi biểu diễn cơ hội a. Nói cẩn thận nhường chúng ta ra làm náo động đây. Bọn họ cảm giác mình thật giống lại bị hãm hại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.